xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, Thế Giới 4, Vương Phi Nàng Kiều Mềm Mỹ Diệu. 2. Cát Dung Nhã trước chờ trở về chính là thở phì phì tiểu ve, Vương Phi. Đám kia người quá đáng giận. Tiểu ve thở phì phì mà xoa bệ bếp, một mặt chế tạo ra lách cách lang cang thanh âm. Bọn họ thế nhưng hỏi ta có phải hay không không ăn đủ mới trước tiên chạy xuống sơn. Nghe ta nói phía trên chỉ sợ tao tặc, còn chê cười ta, nói cái gì nơi này có cái gì hảo tao tặc nhớ thương. Làm ta đừng quấy dày bọn họ chơi lá cây diễn. Cát Dung Nhã ngồi ở một bên sắm vai ngón trỏ không dính Dương Xuân Thủy Vương Phi. Trong lòng lại là cảm thấy tiểu ve là cái đòi nợ. Kia nồi chén gáo bồn đều cấp va chạm thành bộ dáng gì. Thẳng lệnh từ trước đến nay cần kiệm nàng đau lòng. Nàng cũng không phải bùn xỉn, nhưng rất là quý trọng chính mình bên người mỗi hạng nhất đồ vật. Hiện giờ chính là biết chính mình ở thế giới giả thuyết cũng không đổi được như vậy tính nết, tiểu. Ve kỳ thật cũng là cái có ánh mắt, thấy nhà mình Vương Phi sắc mặt không tốt, cho rằng nàng cũng không cao hứng. Lại nói, Vương Phi yên tâm, đêm nay từ ta tới gác đêm, ngài cũng mặc tốt y phục ngủ. Nếu kia tặc tới, xem ta không đồng nhất nhóm lửa kiềm đem hắn cấp gõ chết. Nghe tiểu ve thô thanh thô khí mà nói chuyện, Cát Dung Nhã cảm thấy có chút không thích hợp. Hậu chi hậu giác phát hiện tiểu ve trong lòng tựa hồ không có gì giai cấp khác biệt không nói. Kia tự xưng, ta, sự, chính là nói lời nói ngữ khí cùng biểu hiện thái độ đều cùng người bình thường ra cô nương không? Sai biệt lắm, chút cũng không giống trong thế giới này quy chế, thế giới này vương phủ. Công chúa phủ chờ nô bộc đều từ triều đình phân công. Định là trong cung hoạn quan hoặc các ma ma huấn luyện qua. Không có khả năng như là tiểu ve như vậy, này đến tột cùng sẽ là hạ chí nên sơ phán đoán ra thế giới. Này khi vẫn chưa thiết tưởng đến điểm này, vẫn là có khác ý nghĩa. Cát Dung Nhã còn không có nghĩ nhiều. Tiểu ve liền đem nàng cấp đuổi ra phòng bếp. Lại ăn xài phung phí mà bắt đầu nấu khởi cơm tới, một chén cơm gạo lứt, hai bàn chưng đồ ăn cùng một mâm chưng thịt, chỉ có một chút điểm muối ăn, cơ hồ không có gì du tanh, làm Cát Dung Nhã trong miệng quả thực muốn đạp ra cái điều tới. Cát Dung Nhã cái này ý niệm mới chợt lóe mà qua. Đột nhiên liền hiểu sai, cái gì kêu trong miệng đạm ra điều tới. Này điều là kia điều sao? Nàng vội vàng lắc đầu. Qua loa mà dùng xong rồi sau khi ăn xong liền làm tiểu ve vãn chút thiêu nước ấm muốn tắm rửa, cho. Dù có thượng một cái thế giới kinh nghiệm, biết chỉ cần đem mỗi cái trong thế giới hạ trí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật đương thành. Hoàn toàn mới người yêu đương. Không vội mà cùng đối phương thành chuyện tốt. Ngược lại là hoàn thành nhiệm vụ lối tắt. Nhưng này tiền đề vẫn là đối phương đến trước đi vào chính mình bên người mới là, nàng cũng không. Tin mỹ nhân ra khỏi thau tắm không có biện pháp cầu đến kia cầu tử. Tiểu ve một mặt nói thầm, ngày hôm qua mới tắm xong đâu, hôm nay lại muốn tẩy. Này núi sâu xài là nhiều, nhưng sương mù trọng, rất khó phơi khô nha. Như thế nào không giảm bớt chút dùng? Đạo quan liền chúng ta chủ tớ hai cái. Chẳng lẽ ngài cũng muốn giúp ta nhặt xài đốn củi? Cát Dung Nhã không để ý tới tiểu ve nói. Rốt cuộc thân là một cái phương nam người. Muốn nàng một ngày không tắm rửa gội đầu kia chính là sẽ muốn nàng mặc già. Tiểu ve giúp nàng thiêu hảo thủy sau sớm đã mệt thành cầu. Cát Dung Nhã muốn nàng đi trước ngủ. Nói nàng bản thân sẽ đem thủy cấp múc đi đảo. Mừng rỡ tiểu ve vui vẻ mà đã quên chính mình vừa rồi nói thầm. Càng đã quên chính mình trước đây nói muốn gác đêm sự. Khoái hoạt vui sướng mà trở về phòng đi. Cát Dung Nhã ghé vào thau tắm bên cạnh. Một mặt phao, một mặt nghĩ kia thanh niên đến tột cùng khi nào sẽ đến. lại là thẳng đến thủy đều lạnh còn không thấy bóng người. Chỉ phải nhận mệnh mà đem hết thầy cấp xử lý ngủ ngon đi xuống. Nửa đêm côn trùng kêu vang diều đề. Thực mau mà từ nàng bên tai đi xa. Nàng rốt cuộc nặng nề mà ngủ. Một viên lại một viên hòn đá nhỏ đạn thượng cửa sổ. Xuyên thấu qua đả kích lực đạo từng điểm mà tướng môn khóa cấp chấn mở ra. Phòng nội ngủ say người hồn nhiên chưa giác. Thẳng đến kia đạo ám ảnh đi vào nàng trước mặt. Xuyên thấu qua ánh trăng tinh tế mà đoan trang nàng khi mới ẩn ẩn có điều giác, kia đảo ám ảnh nhanh. Chóng duỗi tay hướng trên người nàng huyệt vị một chút, nàng lại lần nữa nặng nề mà đã ngủ, mà người nọ nhìn chăm chăm nàng hồi lâu, thậm chí không hề cố kỵ mà lẩm bẩm nói, ngươi chính là Cát gia đưa tới khí tử, ta Tề Vương Phi, đừng nói giỡn. Ta Lý Hạc sao có thể sẽ cưới ngươi cái này lưu có Cát gia huyết mạch nữ nhân. Lý Hạc, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cát gia cùng ta có đoạt mệnh chi thù. Liền tính là hiện tại ta giết ngươi. Cũng chỉ là vừa vặn mà thôi. Hắn thậm chí vươn tay đáp ở Cát Dung Nhã cổ thượng. Lý Hạc, hổ khẩu. Càng thu càng chặt. Lại chậm chạp vô dụng lực siết chặt kia phảng phất nhẹ nhàng nhéo liền sẽ cắt đứt cổ. Nàng trắng nõn da thịt dưới ánh trăng làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm tái nhợt. Cho dù ngủ, ánh mắt chi gian cũng mang theo một mạt nhàn nhạt buồn rầu. Mà, Lý Hạc tay gặp phải nàng cổ thời khắc đó. Cũng vì nàng trơn trượt tinh tế da thịt sở chấn động, chậc, sinh đến như vậy câu nhân. Không hổ là Cát gia nữ, một cái Cát quý phi đem hoàng huynh mê đến xoay quanh. Còn tưởng lại đưa cái nữ nhân cho chính mình. Đáng tiếc, chính mình, vô phúc tiêu thụ, lại là ở đón dâu ngày đó bị bày một đạo. Mệnh tang đương trường, thẳng đến hắn lại lần nữa tỉnh lại sau. Thế nhưng phát hiện chính mình thành danh gia đồ bốn vách tường thư sinh nghèo, từ tôn quý vương gia. Lưu lạc vì liền cái công danh cũng không có thư sinh. Hắn lại há có thể ở một sớm một chiều có thể tiếp thu. Đương hắn lật xem khởi thư sinh sở làm văn chương khi. Càng là tức giận đến nôn ra máu tam thăng như vậy nói hưu nói vượn. Tam giấy vô lừa văn chương hắn thế nhưng cũng có thể viết đến ra tới. Khó trách sẽ đói chết ở chính mình phá nhà tranh. Hơn nữa này thư sinh tên lại vẫn cùng chính mình giống nhau. Chính là dòng họ âm cũng tương đồng. Thật là khí sát hắn cũng. Lý Hạc Thành, Lê Hạc, sau tất nhiên là phẫn uất bất bình. Nhưng cũng biết lấy chính mình như vậy mượn xác hoàn hồn thân phận thật sự huyền diệu khó giải thích. Nếu là mạo muội tìm tới từ trước thế lực, chỉ sợ còn không có đem chính mình hết thảy cấp thu hồi tới. Khiến cho người cấp đánh chết, hắn chỉ phải trước dọn ly, Lê Hạc, quê nhà. Trọng nhặt lên từ trước võ nghệ, rèn luyện kia gầy yếu thân mình bản. Một mặt hướng kinh thành di động, tìm hiểu tin tức, thế mới biết nguyên lai kinh thành bởi vì chính mình bị thứ chết sự mà thay đổi thiên, Lý Hạc chỉ. Dựa vào một người liền ở một năm nội đem sở hữu sự cấp thanh tra hoàn toàn. Càng hiểu được tuy rằng giết hại chính mình chính là từ trước cùng Hoàng Huynh đoạt đích dư nghiệt. Lại cũng ít không được Cát gia khoanh tay đứng nhìn duyên cớ. Lúc này mới xử đế vương giận chó đánh mèo Cát gia. Tiến tới liên quan xử Cát quý phi cùng tam hoàng tử đã chịu liên lụy. Nhưng Lý Hạc biết việc này còn không có xong. Hắn cùng Hoàng Huynh thủ túc chi tình là thật sự không giả. Nhưng Hoàng Huynh thân là Hoàng đế, cũng có không ít đến băn khoăn địa phương, bởi vậy liền tính lại như thế nào cáu giận Cát gia. Cũng chỉ có thể lấy Cát quý phi cùng với bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng đích nữ Cát Dung khai đao. Cũng không thể trực tiếp nhổ Cát gia thế lực, triều đình còn cần Cát gia, Lý Hạc lý giải Hoàng Huynh. Lựa chọn, lại cũng không tính toán buông tha Cát gia. Nếu không hắn như thế nào bình ổn chính mình lửa giận. Ở Lý Hạc mãn đầu óc miên man suy nghĩ trên đường. Hắn cũng không có ý thức được chính mình nhéo Cát Dung Nhã cổ lực đạo sớm đã thả lòng. ngược lại vuốt ve khởi nàng cổ quanh mình, da thịt non mịn tới. Hắn khinh khinh nhu nhu mà ma xa khởi nàng da thịt, thậm chí đẩy ra nàng cổ áo, một chút lại một chút mà xoa nàng sườn cổ da thịt. Sử trong lúc hôn mê, Cát Dung Nhã không được phát ra một tiếng mơ hồ không rõ nói mớ. Lý Hạc bị gọi hoàn hồn, nguyên bản tưởng cúi người lắng nghe, lại ý thức được chính mình thất thố, thẹn quá thành giận dưới liền từ đường cũ sờ soạng trở về. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại khi Cát Dung Nhã phát hiện chính mình vạt áo hơi hơi rộng mở, bên miệng hiện lên một mặt khó có thể miêu tả cười. A, đương nàng không biết tối hôm qua sự sao? Tác giả trộm nói, chúng ta Nhã Nhã cũng sẽ từ sinh hoạt hàng ngày chung câu khai Hoàng Khang. Đạm ra điều điều là cái gì điều? Dì cười, phụ chú một chút, xuất xứ thủy hử chuyện. Lỗ Chí Thâm nói trong miệng đạm ra điều tới, kỳ thật liền thật là điều ý tứ. Bởi vì nơi này giả thiết vấn đề, Cát Dung Nhã thuộc về liều mình hình tư yêu sinh, còn có điểm lão mụ tử làm lụng vất vả tính chất đặc biệt. Cho nên đối phương diện này không thân, mới có như vậy nói từ. Lý Hạc, ta Vương Phi là Ô Yêu Vương, Cát Dung Nhã, ngươi mới Ô Yêu Vương, ngươi cả nhà đều Ô Yêu Vương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.